Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 22 giờ 22, xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bục giảng, biểu tình của Trần Kiệt rất là quái dị, một bộ dáng không thể tin tưởng ngắn nhìn một lúc sau, cầm lấy mắt kính, dùng góc áo xoa xoa, lại mang lên tiếp tục xem. Đồng học chờ xem kịch vui, có chút chờ không nổi. Thưa thầy, Thẩm Miên Miên có phải đã làm sai hết hay không? Trần Kiệt trầm mặc một hồi, lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc nói ba chữ. Làm đúng hết, ta đã nói mà, Thẩm Miên Miên nếu là làm đúng, ta sẽ trực tiếp ăn. Phân, phản ứng lại lời Trần Kiệt nói, câu kế tiếp của Triệu Hân Lan nghẹn ở trong cổ họng. Tư Vũ, thầy giáo vừa nói gì vậy? Sắc mặt Chu Tư Vũ vô cùng khó coi, nào có tâm tư trả lời câu hỏi của Triệu Hân Lan. Thẩm Miên Miên làm đúng toàn bộ ư, sao có thể chứ? Khẳng định là chép bài. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, nhất trí cảm thấy, tình nguyện tin tưởng heo có thể leo lên cây, chứ không tin Thẩm Miên Miên có thể làm đúng. Khi Chu Tư Vũ nghe được hai chữ sao chép, tâm tình tức khắc tốt hơn một chút, cô như thế nào quên mất. Hiện tại, người ngồi bên cạnh Thẩm Miên Miên chính là Lục Tư Viễn. Nhưng loại lời này, không thể từ miệng cô nói ra, học sinh tốt, sao có thể báo cáo chị mình được. Cô nói khẽ với Triệu Hân Lan ở bên cạnh. Chị của ta có thể là đã sao chép bài tập của Lục Tư Viễn. Triệu Hân Lan như thể hiểu ra, lập tức lớn tiếng hội báo. Thưa thầy, Thẩm Miên Miên khẳng định đã sao chép bài của Lục Tư Viễn. Đúng vậy, bạn ấy khẳng định đã sao chép. Các bạn học khác đi theo phụ họa lên. Biểu tình của Triệu Kiệt lúc này vô cùng quái dị nhìn Thẩm Miên Miên, cô có sao chép hay không, hắn rõ ràng nhất. Ở trong mắt của những người khác, đều cảm thấy biểu tình của Lục Tư Viễn là sau khi bị sao chép liền phẫn nộ. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Thẩm Miên Miên biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thưa thầy, em không sao chép. Ngươi không sao chép, vậy ngươi vì sao lại làm đúng hết được? Vương Cảnh Tình lớn tiếng chất vấn, ở đây có ai tin tưởng nổi Thẩm Miên Miên không sao chép chứ? Đây là kiểu lý luận gì vậy? Thẩm Miên Miên hỏi lại, ta vì sao không thể làm đúng hết? Bởi vì ngươi là người học dốt nhất lớp, học dốt mà lại có thể làm đúng, vậy còn có thể gọi là học dốt sao? Ta trước kia học dốt. Nhưng không đại biểu ta cả đời đều là người học dốt. Thẩm Miên Miên nhìn lướt qua các bạn học trong phòng học đều đang chờ xem cô bị chê cười, khí phách tuyên bố. Chuyện học sinh dốt nghịch tập, các ngươi chưa từng nghe qua, không đại biểu là không thể phát sinh. Nguyên bản tất cả đều đang cười nhạo Thẩm Miên Miên, biểu tình tức khắc đều dừng lại. Một học sinh dốt nói ra những lời này, rõ ràng thực buồn cười. Nhưng lần này bọn họ lại cười không nổi, ngữ khí cùng ánh mắt của Thẩm Miên Miên. Như là thay đổi thành một người khác, từ trong xương cốt tàn mát ra một loại khí thế khiến người ta phải thần phục. Tự tin trên người, như lửa cháy sáng lạn, lại có chút lóa mắt, Chu Tư Vũ hơi hơi nắm chặt tay, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thẩm Miên Miên thật sự thay đổi. Khi đi học tiểu học, cô bị người khác oan uổng là ăn trộm cục tẩy, nhưng tính cách yếu đuối, cũng không dám phủ nhận, hiện tại đối mặt với sự nghi ngờ của nhiều người như vậy, lại có thể bình tĩnh tự nhiên. Thẩm Miên Miên như vậy, làm Chu Tư Vũ có cảm giác nguy cơ thật dày đặc. Khoác lác thì ai mà chẳng biết, ta còn nói ta có thể thi đỗ đại học kinh đô kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cảnh Tình đánh chết cũng không tin Thẩm Miên Miên có thể làm đúng đề mục, lại lần nữa phát ra giọng nói trào phúng. Ánh mắt của Chu Tư Vũ hiện lên một tia tính kế, cao giọng nói. Nếu các ngươi đều hoài nghi chị của ta sao chép. Thì hãy nhìn xem quá trình giải đáp của Lục Tư Viễn cùng chị của ta có giống nhau hay không, không phải sẽ lộ rõ chân tướng hay sao. Kiếp trước, Thẩm Miên Miên chính là bị loại hành vi, tẩy trắng, này của cô ta làm cho cảm động. Hiện tại xem ra, mục đích của Chu Tư Vũ là cỡ nào rõ ràng. Cách chương.